hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn đưa tay ra, định ôm đứa trẻ ra ngoài, nhưng Đường Cẩm vẫn ôm chặt, không chịu buông. Diệp Phồn dừng lại một chút, rồi cũng đưa tay ôm lấy Đường Cẩm Anh, dùng sức bế cả hai người ra khỏi tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng đặt họ xuống giường. Sau đó, anh lấy chăn đắp cho cả hai, rồi ngồi bên giường, chờ Đường Cẩm chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ. Đường Cẩm nhìn anh một lúc lâu, rồi mới từ từ lên tiếng. Cậu bé tên là Đường Chí Hiên, biệt danh là Đô Đô. Khi còn nhỏ, nó đã rất đáng yêu, mũm mĩm, tôi gọi nó là Đô Đô. Ngày đó, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có con. Sau khi ra nước ngoài được 2 tháng, tôi mới phát hiện mình mang thai. Giờ nó đã lớn như vậy, cuối cùng tôi cũng có một người thân máu mủ của mình. Hơn nữa, đây là con của tôi và anh. Tôi nghĩ sau này có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, nên tôi đã quyết định sinh con. Những năm qua ở nước ngoài, tôi một mình nuôi nó lớn lên. Nó biết anh là ba của mình. Tôi đã cho nó xem hình của anh, cho nó xem video phỏng vấn của anh. Nó cũng nhận ra anh. Nghe Đường Cẩm nói những lời đó, trong lòng Diệp Phồn vui không tả nổi. Điều đó chứng minh rằng Đường Cẩm thật sự rất yêu anh. Cô cũng đã tự thừa nhận điều đó. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa chính là việc Đường Cẩm không hề giấu con bất cứ điều gì, mà thẳng thắn nói với bé rằng anh là ba ruột của nó. Chuyện này khiến Diệp Phồn vô cùng xúc động. Anh liếc nhìn đứa trẻ đang nằm bên cạnh, rồi lại ngồi sát lại gần hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Đường Cẩm, dịu dàng nói. Đừng căng thẳng nữa, tin anh được không? Sẽ không có ai giành con với em đâu. Em đã chăm sóc bé con rất tốt, sẽ không ai cướp được nó khỏi em cả. Anh hứa, nói rồi, anh đưa tay ra, định bế Đô Đô lên. Đường Cẩm không ngăn cản, từ từ buông tay ra. Diệp Phồn nhẹ nhàng ôm lấy Đô Đô, nhóc con mũm mĩm thật sự, mềm mại, ôm vào lòng cứ như đang ôm một chiếc bánh bao ấm áp vậy, nặng trĩu và đáng yêu vô cùng. Gọi ba đi nào, Đô Đô ngoan ngoãn, nhỏ giọng gọi, ba, tiếng gọi, ba, ấy như tan chảy vào tim Diệp Phồn. Ngọt đến mức khiến anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh đang phủ đầy bong bóng màu hồng. Diệp Phồn vui đến mức như muốn bay lên trời. Ha ha ha ha, anh ôm chặt lấy Đô Đô, cười ngất ngây, hết nhìn Đường Cẩm lại nhìn Đô Đô, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Lúc này, trong lòng Diệp Phồn chỉ tràn ngập niềm vui, như có những làn sóng hạnh phúc vỗ về, khó mà kìm nén được. Anh chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng, anh có con trai rồi, anh là ba. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Diệp Phồn kéo Đường Cẩm dậy, nói. Dậy đi, đi thôi, anh sẽ dẫn các em đến một nơi, nhanh lên. Đường Cẩm hơi ngạc nhiên, đi đâu vậy, đi rồi sẽ biết, đừng lo, chỉ là dẫn các em ra ngoài chơi một chút thôi. Nhìn em kìa, trước đây có phải em cứ lo lắng sẽ có ai giành con với mình đúng không? Chưa kịp để Đường Cẩm trả lời, Đô Đô đã lên tiếng. Đúng rồi. Mẹ lo lắng quá, cứ trốn trong nhà không dám ra ngoài. Từ khi từ nước ngoài là cứ giả vờ bận rộn, cả hai mẹ con đã ở trong phòng này 2 ngày rồi không ra ngoài. Hôm nay con thực sự không chịu được nữa, mới thuyết phục mẹ ra ngoài một chút. Không ngờ, trong siêu thị, hắc hắc, Diệp Phồn cười khẽ, không ngờ lại gặp phải chuyện thú vị như vậy ngay trong siêu thị. Lúc này nghĩ lại, Diệp Phồn chợt nhận ra, đứa trẻ này đã nhận ra anh từ trước. Không có lý do gì mà cứ bám theo anh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi anh nhìn thấy bé rời khỏi vòng tay mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Đây chính là tình cảm ba con sao? Đây là con trai của anh. Diệp Phồn hiện tại vô cùng kích động, cũng không nghĩ gì thêm, vội vã thu dọn những món lẩu mà anh vừa mua, rồi nhanh chóng mang chúng đi. Đi nào, ba sẽ dẫn con đi khoe khoang một chút. Anh ôm Đô Đô, tay còn lại nắm tay Đường Cẩm, cả người tràn đầy năng lượng, bước đi như có gió theo sau. Lên xe, anh trực tiếp lái về hướng Tĩnh Thủy Loan. Diệp Phồn nóng lòng không thể chờ đợi, vì vậy tốc độ xe nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, họ đã đến Tĩnh Thủy Loan, đến trước biệt thự của Lục Hạo Đình, Diệp Phồn ôm Đô Đô chạy vào trong. Anh biết Lục Hạo Đình chắc chắn đang ở nhà, vì trước đó anh đã hỏi Lưu Tinh Trì và biết chắc họ đều đang ở đây. Vừa vào phòng khách, Quả nhiên thấy Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch và Lưu Tinh Trì đều có mặt. Diệp Phồn không kìm được sự hưng phấn, lao đến trước mặt Lục Hạo Đình, giơ đô đô lên trước mặt anh, vui mừng nói. Nhìn này, con trai của tôi, ha ha ha ha ha, tôi có con trai rồi, tôi là người đầu tiên làm ba trong các cậu đấy, ha ha ha ha ha, ôi trời, Diệp Phồn khoe khoang một lúc, ôm đô đô xoay một vòng, vừa khoe vừa nhìn Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình nghiến răng, liếc nhìn anh ta, rồi không thèm để ý, bên cạnh, Lưu Tinh Chỉ ngây ra. Con trai, anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phồn và đứa trẻ trong tay, trời ơi! Cái này cũng 4, 5 tuổi rồi sao? Diệp Phồn liên tục gật đầu. Đúng rồi, con trai của tôi, năm nay 5 tuổi nhé. Để nhấn mạnh tuổi của con, Diệp Phồn còn đặc biệt đưa tay ra, giờ đủ 5 ngón tay, như thể sợ Lưu Tinh Trì không tin. Lưu Tinh Trì, trời ơi, người trước mặt là Diệp Phồn cao ngạo, lạnh lùng, sao lại thành thế này? Diệp Phồn kéo Đường Cầm qua, một tay ôm lấy Đường Cầm, tay còn lại ôm đô đô, cười tươi như hoa. Chúng tôi là gia đình 3 người, thế nào, tôi có con trai, có phải rất lợi hại không? Lưu Tinh Trì là người thông minh, nhìn thấy Đường Cầm, anh ta liền đoán được phần nào câu chuyện. Chuyện 6 năm trước ai cũng biết, đứa trẻ cũng đã 5-6 tuổi rồi, còn gì phải nghi ngờ nữa. Nghĩ đến đây, Lưu Tinh Trì không khỏi cảm thấy có chút ganh tị với Diệp Phồn, mới đó mà con trai đã lớn như vậy rồi. Lấy lại tinh thần, Lưu Tinh Trì liếc Diệp Phồn một cái, rồi nói. Con là con của Đường Cẩm Sinh, anh có gì mà tự hào? Diệp Phồn, Cố Vân Tịch, phụt, Diệp Phồn tức giận, đáp lại. Đây là con trai tôi, đương nhiên là tôi lợi hại rồi. Thấy chưa, con trai giống tôi không? Đẹp không? Dễ thương không? Con trai tôi chắc chắn là đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp nhất trên thế giới này. Ha ha ha ha, tôi quả thực đã truyền lại gen tốt rồi. Diệp Phồn ôm đô đô, giơ bé lên trước mặt, rồi ngồi lắc qua lắc lại, lại xoay một vòng, thật sự như đang khiêu vũ cùng con trai vậy. Nhất là khi ở trước mặt Lục Hạo Đình, Diệp Phồn càng cảm thấy đắc ý. À, anh cứ khiêu khích em. Cứ bảo em không yêu đương, thấy chưa? Ai bảo em không yêu đương? Chẳng phải em đã quyến rũ được Đường Cầm rồi sao? Còn có con trai nữa. Đẹp không? Dễ thương không? Con trai em thông minh lắm nhé. Chắc các cậu rất ghen tị đúng không? Hừ, tôi đã nói rồi. Tôi là người đầu tiên làm ba trong các cậu đấy. Con trai tôi đúng là thiên tài. Ha ha ha ha. Cho dù bây giờ các cậu có con cũng không thể so với tôi được đâu. Ha ha ha ha. Đường Cầm che mặt. Trời ơi, đây tuyệt đối không phải là người mà cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Cố Vân Tịch cũng trợn mắt há mồm nhìn Diệp Phồn, không thể tin được, không ngờ người đàn ông này lại có thể ngây thơ như vậy. Đây là Diệp Phồn đấy, cái kiểu công tử lạnh lùng, cao quý, thanh cao này đâu rồi? Thật sự không thể tin nổi, người này lại là một thằng ngốc như vậy. Cậu xong chưa? Lục Hạo Đình lên tiếng, giọng lạnh lùng, nhìn Diệp Phồn cứ khoe khoang vui vẻ như vậy, anh cảm thấy thật sự rất khó chịu. Mẹ nó, anh là đại ca cơ mà, sao lại không thể là người đầu tiên làm ba chứ? Thật sự là quá mất mặt rồi. Cách chương.